ai cũng không làm gì được ta. Tiền bối hiểu lầm, trên người của ta căn bản không có cái gì ngọc hiền giả mảnh nhỏ. Dương Kỳ cười làm lành nói, dù sao sẽ tới chết không nhận chướng. Đây là hắn sở trường trò hay. Lấy ra đi. Đệ nhị ma tướng căn bản không nghe Dương Kỳ kể một ít cái gì. Kia ngọc hiền giả mảnh nhỏ ngươi cầm cũng vô ích. Hơn nữa sớm muộn sẽ đem ngươi hút khô. Coi như là ngươi tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng vô ích. Ta đi theo vô thượng chân ma vô số năm tháng. Tận mắt thấy chúng ta người trong ma đạo cùng vô thượng chúa tể hỗn hợp vô số thánh hiền. Lấy vô thượng niệm lực. Bài trừ thần thông, ngưng tụ thành ngọc hiền giả, là đúng kháng chư thần ấn ký tồn tại, ta cũng không thể đủ vận dụng tự nhiên, càng không thể đủ luyện hóa, chỉ có thể đủ hơi chút đạt được trong đó một chút tiềm lực, ngươi lấy ra, ngược lại có thể đền bù ngươi tai nạn. Ta thật không có cái gì ngọc hiền giả mảnh nhỏ, đệ nhị ma tướng đại nhân, ngươi thật sự là hiểu lầm. Dương Kỳ tiếp tục làm kéo ra châu. Đã như vậy, ta liền tự mình cầm lại tới chúng ta ma đạo trong đích chí cao bảo bối. Đệ nhị ma tướng đột nhiên một chảo. Dương Kỳ đối mặt này một chảo. Quả thực là tránh né cũng không biết làm sao tránh né. Trên người lập tức đã cảm thấy lạnh lẽo nhúc nhích. Kia ngọc hiền giả ở trong người nguyên khí mãnh liệt ba giật mình. Mình linh hồn thức hải chỗ sâu. Về ngọc hiền giả trí nhớ. Có một loại cỡi thể bay ra ngoài cảm giác. May nhờ hắn đã luyện hóa ngọc hiền giả. Kia ngọc hiền giả đã hóa vì mình suy nghĩ một phần, nếu như hay là cả đồng mảnh nhỏ khẳng định cũng sẽ bị bắt đi. Linh hồn, trấn áp, hiền giả nhất thể. Dương Kỳ âm thầm thúc dục chư thần ấn ký, cùng ngọc hiền giả lẫn hấp dẫn, hỗn hợp, sinh ra một cổ ma thần cũng không thể đủ hiểu lực mạnh, trấn áp ở của mình hồn phách không bị thu lấy đi. Ừ, lần này, đến phiên đệ nhị ma tướng kinh ngạc. Hắn một chảo trong lúc, lại không có có thành công. Sau đó thất kinh, ngươi đã đem ngọc hiền giả triệt triệt để luyện hóa. Sáp nhập vào trong cơ thể trong, thành vì mình linh hồn suy nghĩ một đoạn ba động. Đây là làm sao làm được? Coi như là năm đó vô thượng chân ma cũng làm không được điểm này. Không thể nào, không có lý do gì, đây chẳng lẽ là ảo giác? Nói cho ngươi biết, ta không có ngọc hiền giả. Những điều này là do Chu Tiên Vương Đại Nhân thi triển ra vô thượng ma đạo thần thông, khiến cho ngọc hiền giả một chút bí mật, cho ta khắc ở linh hồn thức hải chỗ sâu. Ta có luyện hóa ngọc hiền giả năng lực, đã sớm vô địch. Dương Kỳ nói, còn có, ta cũng không phải là cái gì mệnh vận hư vô giả, là Chu Tiên Vương tiền bối che giấu mạng vận của ta, ngươi mới suy tính không tới. Cái gì? Chu Tiên Vương đích thủ đoạn lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế rồi? Chẳng lẽ hắn kiếp sau sống lại, tu luyện tới đạt như vậy cảnh giới? Nói như vậy, Chu Tiên Vương hắn cũng nhận được một chút ngọc hiền giả mảnh nhỏ rồi. Đệ nhị ma tướng trong lòng âm thầm khiếp sợ, lại bị Dương Kỳ bắt đầu từ từ lừa dối đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, cởi bỏ phong ấn. Nói ngắn lại, đệ nhị ma tướng đại nhân, ta căn bản không có cái gì hiền giả chi ngọc, cũng không phải cái gì vận mệnh hư vô người, cho nên không thể giúp cho ngươi vội vàng, điểm này hay là thỉnh ngươi thứ lỗi. Dương Kỳ một mực phủ nhận, hiện tại hắn như thế nào đều không thừa nhận, cái này đệ nhị ma tướng cũng không làm gì được hắn cả. Đệ nhị ma tướng ánh mắt lóe lên một cái, biết rõ kẻ này chính là nói năng bậy bạ, bất quá thật thật giả giả. Giả giả thực thực, khó có thể nắm lấy. Hắn ngược lại là chưa từng có bái kiến như thế kẻ dối trá đích nhân vật. Vậy ngươi như thế nào thúc giục trường minh thần đèn uy lực? Nói ra, điểm này, ngược lại là đại nhân suy đoán đúng rồi. Nhưng thật ra là Chu Tiên Vương đại nhân phái ta đến đây. Dương Kỳ lần nữa nói, Chu Tiên Vương đại nhân, gần đây thức tỉnh. Bất quá hắn tựa hồ tại tu luyện một cửa cái thế ma công. Năm đó tuy nhiên tử vong, bất quá lại lần nữa phục sinh, bởi vì đã nhận được một tòa đại mộ nguyên nhân. Cái gì đại mộ? Ngươi nói cái gì một tòa đại mộ? Chu Tiên Vương đã nhận được này tòa đại mộ. Đột nhiên tầm đó, đệ nhị ma tướng trên mặt hiển hiện ra thần sắc kinh khủng. cái kia đại mộ lại lần nữa xuất hiện. Mỗi lần đại mộ xuất hiện, đều là tuyệt thế hạo kiếp, thần giới đều muốn ở vào hủy diệt, đại mộ mai táng hết thảy, đó là không thuộc về thần giới đồ vật. Năm đó chúa tể đạt được vật kia, vừa muốn đem sở hữu tất cả chư thần đều mai táng tại đại trong mộ, đi ngược lại, muốn ta siêu thoát. Kết quả chư thần toàn bộ phản đối hắn, đã phát động ra chư thần hạo kiếp, vì vậy đã tạo thành cục diện hôm nay. Nếu không dùng vô thượng chúa tể uy nghiêm, sáng tạo ra đã đến voi thần chi vương, trấn áp địa ngục. Cái này ở giữa thiên địa, trật tự tỉnh nhiên, chỉ cần không đi ngược lại, lại làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như vậy. Đệ nhị ma tướng nói một hơi nhiều như vậy, Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, hắn vốn cũng là. Ngươi lại có thể biết thần bia trưởng, làm sao có thể? Thứ này xuất hiện qua một lần, kinh thiên động địa, nhưng là vô thượng chúa tể bởi vì tu luyện đại mộ thần công, làm cho tẩu hỏa nhập ma, đi ngược lại, Chu Tiên Vương chân đã nhận được đại mộ, bất quá hắn cũng chạy không thoát đi ngược lại số mệnh, chẳng lẽ hắn muốn lần nữa đem thần giới đảo loạn được long trời lỡ đất, diệt sạch sở hữu tất cả sinh linh. Đại mộ vừa xuất hiện, sở hữu tất cả sinh linh đều được mai táng, hạo kiếp mênh mông, chẳng lẽ hắn không biết? Vô thượng chúa tể cuối cùng cũng biết chính mình sai rồi, vì vậy đem đại mộ phong ấn ta phá hủy, miễn trừ thần giới hủy diệt kiếp số. Hiện tại đại mộ rõ ràng một lần nữa xuất thế, còn rơi xuống Chu Tiên Vương cái này cuồng đồ trong tay. Thì ra là thế. Nghe thấy đệ nhị ma tướng nói như vậy, Dương Kỳ trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, không thể tưởng được cái kia đại mộ cư nhiên như thế thần kỳ. Năm đó vô thượng chúa tể ngưng luyện đại mộ, đều tẩu hỏa nhập ma, khiến cho thần giới thiên hạ đại loạn. Bởi vậy khả dĩ khẳng định, cái này đại mộ rất có thể cũng là ở trên đế cấm khu ở chỗ sâu trong. Vô thượng chúa tể cuối cùng biết rõ đại mộ là một cái tai họa, vì vậy đem đại mộ phong ấn. Nhưng là đại mộ tại trước đó không lâu, bài trừ phong ấn đặt tới thế tục bên trong tạo thành Dương Kỳ bọn người phi thăng. Điều này cũng làm cho khẳng định Dương Kỳ phỏng đoán, ở trên đế cấm trong vùng, khẳng định có đến thế tục bên trong thông đạo, những cái kia thế tục bên trong bảo bối, đều là theo thượng đế cấm khu lưu lạc đi ra ngoài, xem ra, có tất yếu ở trên đế cấm trong vùng nhiều sưu tầm trong chốc lát. Nếu như đã tìm được thông đạo, có thể trông nom việc nhà người huynh đệ cùng một chỗ tiếp lên đây. Nếu không bọn hắn ở thế tục bên trong, coi như là xưng vương xưng bá, cũng không có khả năng có tấn chức cơ hội. Hắn lấy lại bình tĩnh, đối mặt đệ nhị ma tướng, cũng không phải có thể nghĩ ngợi lung tung. Đúng vậy, đệ nhị ma tướng đại nhân, cái này là thần bia C. Chương 1396, tùy thân đeo lão ma đầu, này phù lục. Dương Kỳ vừa nhìn, cũng biết này phù lục chính là trấn áp đệ nhị ma tướng căn bản, nếu như trống rỗng kéo xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phù lục cùng thần đăng, hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp ở chung một chỗ, chính là quang minh chi chủ còn sót lại vô thượng máu huyết. Đệ nhị ma tướng đại nhân, đánh vỡ phù lục, ngươi không phải là rất nhanh tựu đi ra sao? Dương Kỳ hỏi. Đánh vỡ phù lục, ngươi có bản lãnh này? Đệ nhị ma tướng mỉm cười cười lên, ngươi nếu là có thể đánh vỡ đạo này phù lục, ta còn muốn ngươi làm gì, mình cũng phá vỡ. Nói cho ngươi biết đi tới, đem đạo này phù lục bóc, khi đó, thần đăng sẽ phản ứng, cho là ta muốn thoát khốn ra, cho nên cùng phù lục kết hợp, một chút đem ta hút vào thần đăng trong, chôn sâu tiến vào sâu nhất địa trong, để cho ta vĩnh viễn cũng thoát thân không được. Bất quá, ở thần đăng đem ta hút vào một khắc, thời không lối đi có sinh ra. Khi đó, ngươi đột nhiên xuất thủ, đem thần đăng cướp đoạt tới tay, lúc này rời đi thôi, này liền thành công. Sau này nữa từ từ nghĩ biện pháp, đem ta thích phóng đi ra. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ cẩn thận quan sát, cũng là biết này đệ nhị ma tướng lời nói không ngoa, hơn nữa coi như là có giảo quyệt, Dương Kỳ hơn là có thể tương kế tự kế. Nhất cử thúc dục chư thần ấn ký, mở rộng thần đăng lực lượng, ngọc đá cùng vỡ, có thể cầu được một đường sinh cơ. Tốt, đệ nhị ma tướng đại nhân, chúng ta nhưng là nói xong, ta dẫn ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi cấp cho ta một chút chỗ tốt. không có vấn đề. Đệ nhị ma tướng thuận miệng phải trả lời, ta nhưng lấy chuyện thủ cho ngươi vô thượng ma công. Ma công ta cũng không phải cần, ta học xong thần bi trưởng, đã không cần bất kỳ võ học. Dương Kỳ trở lại nói, cái gì? Ta đệ nhị ma tướng võ học, thiên hạ vô địch, ngươi lại không học thần bi trưởng? Đệ nhị ma tướng mới vừa muốn nói, thần bi trưởng coi là cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Thần bi trưởng uy lực mới thật sự là vô địch, đại mộ thần công, chúa tể cũng muốn nghiên cứu, huống chi là hắn đệ nhị ma tướng. Tiểu bối, nếu như ta không có nhìn lầm lời của ngươi, hiện tại cảnh giới đã đạt tới bình cảnh, là trí cao thần trung kỳ, thần cách chỉ số, tinh thần khắc độ cũng đạt tới 9.000 vạn sao. Đệ nhị ma tướng nói, nếu như ta có thể khiến cho ngươi đánh vỡ này một cái bình cảnh, lần nữa tăng lên đây. Cái gì? Ngươi có thể khiến cho ta tăng lên? Dương Kỳ ngoài mặt làm ra tới kinh ngạc, sâu trong nội tâm lại nói, đúng vậy, ngươi là có thể làm cho ta tăng lên, chỉ cần nhận được ngươi bộ ngực cái kia ngọc hiền giả, nhất định có thể đủ tăng lên. Ta còn muốn ngươi cái gì quán đính bên trong thần thông không được? Gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Tinh thần khắc độ 9.000 vạn. Tinh thần khắc độ là địa văn minh trong đích đổi năng lực, có thể làm cho Dương Kỳ trong chiến đấu chính xác nắm chặt tới địch nhân thần lực biến hóa cùng sóng tinh thần động, chiến đấu lúc liệu địch tiên cơ, bị vây một loại thế. Đây là cổ lão phép tính, dựa theo một người bình thường hạ vị thần lúc đầu, thần cách tinh thần cũng là thứ nhất tính toán, là văn minh chi chủ năm đó một người tính toán pháp môn, cũng là rất thực dụng, đơn giản sáng tỏ. Đệ nhị ma tướng nói, ngươi có muốn hay không đột phá tới một ước cảnh giới, tiến vào hậu kỳ, ta hiện tại cũng có thể làm được. Hay là tính, đột phá cảnh giới loại chuyện này, ta phải dựa vào chính mình, Chu Tiên Vương có trợ giúp của ta. Dương Kỳ nói, hiện tại, ta đem này phù lục bóc tới rồi nói sau. Chậm đã, lấy ngươi tu vi hiện tại, đi bóc tới phù lục, rất là nguy hiểm. Hơi chút không thành công, ngược lại muốn hại ta. Vốn là đây chính là quang minh chi chủ còn sót lại ngọc đá cùng vỡ đích thủ đoạn. Đệ nhị ma tướng đột nờ, đây là ta vô thượng ma tính ngưng tụ thành chiến ma khôi giáp. Đi đi, vạch trần kia phù lục. Nhớ kỹ, ở vạch trần một sát na, kia phù lục sẽ cùng thần đăng hợp nhất, đem ta hoàn toàn hút vào trong đó. Lúc này quang minh chi chủ còn sót lại hủy diệt lối đi sẽ mở ra, thần đăng sẽ tiến vào trong đó. Lúc này, ngươi phải nhanh chóng xuất thủ, đem thần đăng cướp đoạt xuống tới. Lúc này rời đi thôi, chúng ta tự an toàn. Này đệ nhị ma tướng không ngừng dặn dò, thanh âm có một chút kích động. Phải không? Dương Kỳ biết, đệ nhị ma tướng sẽ phải đã thoát khốn. Dĩ nhiên thanh âm kích động, bị vây ngủ phong ấn tại nơi này cơ hồ có trăm ước năm thời gian, khá dài năm tháng, có thể đủ tiêu ma bất luận kẻ nào kiên nhẫn. Tốt, ta tới vạch trần này phù lục. Lập tức, Dương Kỳ thân thể một lùi, hướng phù lục bay đi, quả nhiên tự gặp gỡ đạt tới mạnh mẽ lực cản, kia phù lục kích bắn ra như kiếm một loại quang mang, răng rắc hạ xuống, sẽ đem thân thể phía ngoài cái kia chiến giáp ma tính đánh chúng nát bấy. Bất quá Dương Kỳ trong lòng âm thầm cười lạnh, phát động chư thần ấn ký một chút lực lượng, tia sáng đâm vào thân thể của mình, ngược lại trở thành năng lượng. Lần này năng lượng không phải chuyện đùa, lập tức những thứ kia bị phá vỡ thánh quang chấp chính quan hoàn toàn chữa trị, thậm chí còn nhiều động lại luyện ra mấy chục đầu. Hảo cường hoành quang minh lực, không hổ là thượng cổ quang minh chi chủ sở hữu linh hồn máu huyết biến thành, nếu không phải bị tiêu hao mấy trăm ước năm, không có khỏe hẳn lúc một phần vạn, lần này ta có thể tấn thăng đến đạt hậu kỳ. Dương Kỳ không ngừng hấp thu năng lượng, sau đó mạnh mẽ một chộp tới kia phù lục. Siêu, phù lục cư nhiên bị hắn vạch trần xuống, nhưng là ở bóc tới một sát na, này phù lục mãnh liệt thánh quang hung hăng oanh kích tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn tự thấy được một pho tượng hùng vĩ khổng lồ thần linh, cầm trong tay quang minh trường thương hung hăng hướng hắn ám sát tới đây. Kia trường thương một đâm vào trong cơ thể hắn, có thể đủ hủy diệt thiên nhân sư lão tổ còn mạnh hơn vượt qua gấp 10 lần đồ, là quang minh chi chủ bất diệt ý chí uy nghiêm, người nào vạch trần sát na, tự muốn thừa nhận không gì sánh kịp công kích. Tiểu tử này chết chắc. Đệ nhị ma tướng nhìn thấy này một sát na, trên mặt hiện ra tới nụ cười. Đáng tiếc chính là, sau một khắc, hắn tự giải ra ở, quang minh thần lưỡi lê vào Dương Kỳ trong cơ thể. Dương Kỳ căn bản không có một chút tổn thương, trong cơ thể xuất hiện điện thiểm tiếng sấm một loại thanh âm, tựa hồ là mãnh liệt đồ ở nổ tung, ở tấn chức. Một cổ mênh mông như hải hơi thở, từ trong đó truyền lại đi ra ngoài, chẳng những không có bị hắn tạo thành thương tổn, ngược lại là đối với hắn đại bổ một chút. Thì ra là, quang minh chi chủ từng sáp nhập vào chư thần ấn ký trong, hiện tại viễn cổ còn sót lại công kích, không thể nào công kích chư thần ấn ký người cầm được, chỉ biết gia tăng Dương Kỳ tu vi. Một thương này, chính là từ lúc sanh ra tinh hoa, khổng lồ cỡ nào năng lượng. Dầm một chút, ở đan điền khí hải chỗ sâu, chư thần tịnh thổ trong, Dương Kỳ thánh quang chấp chính quan ít muốn tiền vốn ở phân liệt, sở hữu thánh quang chấp chính quan cũng đang không ngừng phân liệt. 8.000, 1 vạn, 1 vạn 2, 1 vạn 5, 2 vạn, số lượng vượt qua 2 vạn, còn đang không ngừng tăng trưởng, túc túc đạt tới 2 vạn 5 ngàn mới dừng lưu lại. Dương Kỳ chư thần tịnh thổ chỗ sâu, cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, lúc này hắn không có không đi trông nom trong cơ thể các loại biến hóa, mà là thân thể lui về phía sau, đã nhìn thấy kia phù lục quả nhiên siêu hạ xuống, hóa thành tia sáng, bắn nhanh đạt tới thần đăng bên trên. Kia đệ nhị ma tướng phát ra tới một tiếng kinh thiên động địa gieo hò, thân thể ở thu nhỏ lại, thật bỗng chốc bị hút lấy tiến vào thần đăng trong. Ở thần đăng phía dưới, một người hủy diệt tính lối đi bị mở ra, rất nhiều phần mổ tựa như đồ xuất hiện, quang minh bàn tay to thật giống như oan hồn một loại, từ trong đó kéo ra đi ra ngoài, muốn đem đệ nhị ma tướng hủy diệt. Quang minh chi chủ, ngươi mặc dù vẫn lạc, nhưng là mãnh liệt oán niệm như cũ còn sót lại, bất quá khi năm ngươi hủy diệt không được ta, hiện tại lại càng cũng không cách nào hủy diệt ta. Đệ nhị ma tướng thét dài nói, ta biết, ngươi muốn đem ta hút vào này binh doanh chỗ sâu, kia thái cổ quang minh quân đoàn rơi xuống vô cùng oan hồn trong, hoàn toàn trấn áp giết chết, đồng thời cũng hủy diệt ngươi nặng hy vọng sống sót, cùng ta đồng quy vu tận, nhưng là ta vừa làm sao có thể như ý nguyện của ngươi. Coi như là không có cái tiểu tử này, ta cũng vậy kế hoạch tốt lắm, có thể thoát khỏi đi ra ngoài, đi, vô tận ma dương. Nhất thời, ma thai biến thành vô cùng vô tận đại dương, cũng là màu đen ma nước, lại trước một bước bổ khuyết tiến vào kia hủy diệt tính trong thông đạo. Lần này, tự cho thắng được thời gian, hắn mặc dù bị trói buộc ở thần đăng trong, nhưng là lại có thể mang theo thần đăng chạy trốn, đợi đến rời đi thượng đế cấm khu, từ từ khôi phục, đầy đủ có thể phá cấm ra, thiên hạ vô địch. Nhưng là, đang ở hắn ở thần đăng trong, phi nhảy dựng lên sát na, Dương Kỳ hai tay mạnh mẽ vừa động, nhất thời sau lưng cao lớn màu vàng hình người xuất hiện, hung hăng một chảo, thần đăng cư nhiên bị bắt được, vô số màu vàng thần lực, thủy triều dường như trào vào thần đăng trong, trong một sát na, thần đăng quang minh đại phóng, đệ nhị ma tướng cơ hồ là bị tự ném vào trong lò lửa, cháy sạch hưng phấn kết vang, toàn thân ma khí trong một sát na giải tán. Dương Kỳ một phát bắt được thần đăng, bay vọt đi ra ngoài, rời đi nơi này. Sau đó, phía dưới một tiếng vang lớn, chung quanh thời không sụp đổ, hủy diệt tính tai nạn đã tới. Bất quá lúc này, Dương Kỳ thân thể đã biến thành quang minh ký hiệu, bao vây thần đăng, đi tới trên mặt đất, đã nhìn thấy cả quang minh quân đoàn trong doanh địa, chung quanh giới hạn thấp nhất, khắp nơi chấn động, tựa hồ đại kiếp đã tới. Nhưng là, chấn động túc túc kéo dài mấy canh giờ, rốt cục dừng lưu lại, chỗ này lần nữa khôi phục trạng thái như cũ. Bất quá trong không khí ma tính, dần dần bị thánh quang đồng hóa, ma tính kế tiếp bại lui. Tin tưởng không ra 1.000 năm, nơi này ma tính sẽ biến mất, còn dư lại đúng là thuần túy thánh quang. Dương Kỳ tìm kiếm được một nơi, đem thần đăng lấy ra, trên mặt hiển hiện ra nụ cười, đệ nhị ma tướng đại nhân, ta đã đem ngươi mang đi ra. Tiểu bối, trên người của ngươi lại có chư thần ấn ký, hơn nữa còn là đầy đủ chư thần ấn ký. Đây là chuyện gì xảy ra? Chư thần ấn ký vật này lại nắm giữ ở trong tay của ngươi. Năm đó Quang Minh Chi Chủ tại sao giết không chết ta? Cũng là bởi vì không có chư thần ấn ký nơi... tay. Nếu không, hắn thúc giục chư thần ấn ký, kích thích bản thể thần đăng lực lượng, ta cũng sớm đã chết. Đệ nhị ma tướng cơ hồ sắp nổi điên, ngươi cái tiểu tử này, tinh thần khắc độ mới 9.000 vạn, bổn tọa mấy chục ức, coi như là ngươi tới vô số, ta cũng có thể nhất nhất đánh chết, nhưng là không nghĩ tới ngươi có chư thần ấn ký, bất quá tu vi của ngươi quá nhỏ bé, căn bản phát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, tùy thân mang lão ma đầu hạ. Tiểu bối, ngươi đang ở đây uy hiếp ta, chết tiệt tiểu bối. Thần đăng trong, ba động kịch liệt, tùy thời đều có khôn cùng ma tính bộc phát ra, cắn nuốt hết thảy. Dương Kỳ vội vàng mạnh mẽ quát lên, chư thần ấn ký, trấn áp ma đăng, ngọc đá cùng vỡ, anh hùng mạt lộ. Hắn thúc giục chư thần ấn ký trong, kia cuồn cuộn cút như nước thủy triều thần lực, gia tăng thần đăng lực lượng, ở thần đăng quang minh trên, lại xuất hiện một pho tượng chân chính quang minh chi chủ, chắp tay trước ngực, đèn diễm tăng mạnh, cháy sạch đệ nhị ma tướng lần nữa giống to, tiểu bối, mau dừng lại, mau dừng lại, nếu không bổn tọa liều mạng một nửa tu vi, bị phá vỡ thần đăng đi ra ngoài, cũng phải đem ngươi đánh chết tại chỗ. Khác mò mẩm phai nhà, Dương Kỳ nói, ngươi hiện tại lực lượng, không có khỏe hẳn lúc lợi hại, nếu như không có chư thần ấn ký, ngươi cũng là có thể bị phá vỡ thần đăng đi ra ngoài, ma đạo hợp nhất, thiên hạ vô địch, nuốt trọn này quang minh chi chủ thần đăng, nhưng là hiện tại, ta chư thần ấn ký thời thời khắc khắc trấn áp, tăng cường thần đăng lực lượng, ngươi là không làm gì được ta. Đúng là, nếu như là không có chư thần ấn ký, 10 thiên nhân sư cấp bậc chính là cao thủ đối phó đệ nhị ma tướng, cũng muốn bị đánh chết. Mà hiện tại lại bất đồng, Dương Kỳ tu vi, xưa đâu bằng nay, mặc dù tinh thần của hắn khắc độ, năng lượng chỉ số hay là đang 9.990 vạn cái này trước mắt thượng, cũng không có chút nào tấn chức, nhưng là trong cơ thể cái kia cổ thánh vương chấp chính quan, nhưng đạt tới 2 vạn 5 ngàn đầu. Khổng lồ như vậy số lượng thi triển ra, có thể đem tinh thần của hắn khắc độ cùng thần cách chỉ số cũng đột phá tới ước cảnh giới. Hoàn toàn cùng thiên nhân sư loại này lão tổ chống lại, thậm chí còn có thể đánh lui đối phương. Có giết hay không chết không biết, nhưng là lúc đầu một câu nói, không thể sợ cái loại này trí cao thần hậu kỳ cường giả. Càng lợi hại hơn chính là, Dương Kỳ thúc dục chư thần ấn ký, luyện chế thần đăng, cảm thấy lực lượng của mình, tựa hồ loáng thoáng có một loại cùng thần đăng dung hợp khuynh hướng. Này thần đăng, là quang minh chi chủ bản thể, lực lượng bực nào mênh mông, cùng vạn giới vương đồ ngồi ngang hàng, vượt qua địa văn minh, thuần túy quang minh lực lượng đản sinh ra, bị phá vỡ muôn đời, thiêu đốt trời cao, chỉ cần hấp thu mảy may, có thể phá hủy bất kỳ ma tính. Chờ ta đem quang minh thần đăng luyện hóa, này đệ nhị ma tướng cũng khó thoát khỏi cái chết, cho dù không chết, ta cũng có thể đem hắn ngọc hiền giả mảnh nhỏ cướp đoạt tới đây. Nếu như có thể luyện hóa hắn mấy chục ước đến gần trăm ước khổng lồ tinh thần khắc độ cùng thần cách chỉ số, tu vi của ta sẽ tới đạt một cái gì cảnh giới? Dương Kỳ trong lòng nghĩ tới. Ngọc Hiền giả, cho ta hấp dẫn. Hắn một mặt thúc giục chư thần ấn ký luyện chế, một mặt lại muốn đem Ngọc Hiền giả từ đệ nhị ma tướng thân thể trong câu dẫn đi ra ngoài. Hai bút cùng vẽ, để cho này đệ nhị ma tướng căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Của ta Ngọc Hiền già cũng bị câu dẫn động. Ngươi rốt cuộc là ai? Trước kia hết thảy cũng là ở lừa gạt bổn tọa. Trên người của ngươi có Ngọc Hiền già mảnh nhỏ tồn tại. Đệ nhị ma tướng mạnh mẽ giống giận, càng cường đại hơn ma tính bộc phát ra, ở thần đăng bản thể thượng lại vẽ chế ra màu đen phù lục, tựa hồ muốn đem thần đăng chuyển thành ma đăng. Bất quá đây, Dương Kỳ chư thần ấn ký gắt gao áp chế, thần đăng bây giờ là một nửa thần tính, một loại ma tính. Này đệ nhị ma tướng, đích xác là ma công cái thế, hung uy ngập trời, nếu như không có thần đăng áp chế, ta hiện tại đã gần đến chết kiều kiều. Dương Kỳ âm thầm sợ hãi than, hiện tại thần đăng chính là một miệng núi lửa, mình áp chế không nổi, sẽ phanh bộc phát ra, đem mình nổ tan xương nát thịt. Đúng vậy, đệ nhị ma tướng, ngươi trên thực tế suy đoán được đúng vậy, ta là chư thần ấn ký kẻ có được, lại càng ngọc hiền giả kẻ có được, ta cũng vậy mệnh vận hư vô giả, ta lại càng đại mộ người thừa kế, ta đem chư thần ấn ký luyện hóa, đem ngọc hiền giả cũng luyện hóa. Hiện tại ngọc hiền giả đã biến thành một đoạn sóng tinh thần động, là vô cùng suy nghĩ, sáp nhập vào trong đầu của ta chỗ sâu. Ngươi là vô luận như thế nào cũng không thể cướp đoạt đi, mà ta lại có thể đem ngươi ngọc hiền giả hút đi. Dương Kỳ vì cho đệ nhị ma tướng cái này lão ma đầu càng sâu khắc đả kích, đem sự thật của mình nói ra. Ngươi nếu như còn quấy phá, ta liền đem ngươi mang về, cùng Chu Tiên Vương cùng nhau, đem ngươi hoàn toàn luyện hóa. Ta hiện tại luyện hóa không được ngươi, nhưng là Chu Tiên Vương lại có thể luyện hóa ngươi. Một mình ngươi tự giải quyết cho tốt, đem ngọc hiền giả mảnh mảnh nhỏ giao ra đây, ta vẫn có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nói gì? Đệ nhị ma tướng khiếp sợ, cũng là tột đỉnh, ngươi lại có thể khiến cho chư thần ấn ký cùng ngọc hiền giả hai loại bảo bối đồng thời tồn tại, đây là chuyện gì xảy ra tình? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ khác đích thủ đoạn? Cũng là, ngươi có đại mộ tồn tại dưới. Không có chuyện gì là không thể nào. Hiện tại, đệ nhị ma tướng, ngươi nguyện ý đem ngọc hiền giả mảnh nhỏ giao ra đây rồi. Dương Kỳ lặng lẽ đem thần đăng dẫn tới này binh doanh một người khác địa phương, quanh thân thi triển ra huyền công, không ngừng hấp thu này quang minh quân đoàn trong binh doanh năng lượng, hút vào thân thể sau, chuyển thành thánh. Nhưng là đối phó đệ nhị ma tướng căn bản không đủ nhìn. Trừ phi là số lượng nữa gia tăng gấp trăm lần, vậy cũng được có hy vọng đánh một trận. Đệ nhị ma tướng trầm mặc, hắn tựa hồ là đang suy tư một những thứ gì, một lát sau mới phát ra tới thanh âm, tiểu bối, ngươi thật sự là không giống bình thường, là ta hiếm thấy một người, chư thần ấn ký cùng ngọc hiền giả cùng tồn tại, như vậy, chúng ta đạt thành giao dịch như thế nào? Ta có thể đem ngọc hiền giả mảnh nhỏ cho ngươi, thậm chí có thể trợ giúp ngươi luyện hóa thần đăng, khiến cho tu vi của ngươi cùng ta xê xích không nhiều, nhưng là, ngươi nhất định phải đem ta thích phóng đi ra, chúng ta hợp tác, vượt qua đẩy thần giới, dễ dàng, như thế nào? Tốt, ngươi trước đem ngọc hiền giả mảnh nhỏ cho ta. Dương Kỳ biết đệ nhị ma tướng lời của, nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn cũng lười được dài dòng, lập tức mở miệng yêu cầu, tiểu bối, ta không tin ngươi, ngươi trước buông thả ta đi ra ngoài. Đệ nhị ma tướng nhân vật bậc nào, làm sao sẽ tin tưởng? Nói giỡn, đệ nhị ma tướng, ta buông thả ngươi đi ra ngoài, không có thần đèn chế ước, ta cái vốn không phải là đối thủ của ngươi, năm đó quang minh chi chủ cũng giết không chết được ngươi, ta có thể giết chết ngươi. Đến lúc đó ngươi vừa xuất hiện, đem ta trấn áp, ngược lại nhận được chư thần ấn ký cùng ngọc hiền giả, ta không phải là thả hổ về núi. Ta mặc dù đặc thù, nhưng là đúng như lời ngươi nói, cũng không có gia hồn, không thể nào cùng ngươi chống lại. Hiện tại chỉ có rửa thần đăng, mới có thể cùng ngươi chu toàn. Dương Kỳ chậm rãi mà nói, không thể nóng lòng, dù sao hắn hiện tại nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần mình thời thời khắc khắc nhìn đệ nhị ma tướng, thúc dục thần đăng, tế luyện thần đèn, cũng sẽ không ra cái gì không may. Về phần giết chết đệ nhị ma tướng, tạm thời hắn không muốn. Quang minh chi chủ bản thân cũng làm không được chuyện tình, hắn làm sao có thể làm được? Đệ nhị ma tướng, ngươi đem ngọc hiền giả mảnh nhỏ cho ta, ta tăng lên tu vi, vẫn có thể hát. Vốn là, đệ nhị ma tướng đối với bị quản chế cho này một người tiểu bối rất giận căm phẫn, nói gì cũng muốn liều cái ngươi chết ta sống. Bất quá hiện tại Dương Kỳ lại là chư thần ấn ký kẻ có được, còn luyện hóa ngọc hiền giả, lại càng đại mộ người thừa kế, thân phận như vậy, coi như là nữa nhỏ yếu, cũng đầy đủ có thể khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tốt, chúng ta tự đạt thành hiệp nghị, tạm thời hợp tác. Bất quá vì đạt thành thăng bằng, ngươi nhất định phải để cho ta hấp thu ma tính, khôi phục công lực. Bởi vì công lực của ngươi mỗi ngày cũng ở tăng trưởng, mà ta cũng đang thần đăng trong, căn bản không thể nào tu luyện, ngược lại sẽ bị luyện hóa được càng ngày càng yếu nhỏ. Này Tiêu, so sánh dưới, tương lai ngươi sớm muộn sẽ đối với ta bất lợi. Đệ nhị ma tướng nói, tiếp tục như vậy, thời gian càng ngày càng đối với ngươi có lợi, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Cái này không có vấn đề. Dương Kỳ nói, ngươi muốn từ ngoại giới hấp thu thần năng, ta khẳng định mở ra thần đăng một chút con đường. Bất quá thần đăng huyền bí, ta bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng, chờ chúng ta sau khi trở về rồi hãy nói. Hiện tại, thượng đế cấm khu trong, ta còn muốn tìm kiếm một ít đồ vật, còn có hạ giới lối đi. Đúng rồi, đệ nhị ma tướng đại nhân, ngươi ở đây giảm đã trải qua rất nhiều thời đại, nên biết, thượng đế cấm khu chỗ sâu cùng thế tục trong lối đi sao? Ta ở thế tục trong có không ít bằng hữu, phi thăng sau, căn bản không thể đi xuống. Nếu như hiện tại hạ giới, đem những thứ kia bằng hữu đón, nhưng tự hoàn mỹ. Đúng vậy, năm đó thái cổ thời đại đại chiến, nơi này là chủ yếu chiến trường, thần giới ở chỗ này trở nên thủng lỗ chỗ. Đệ nhị ma tướng nói, là có một chút lối đi đi thông thế tục trong. Bất quá, phải tìm đến những thông đạo này cũng không dễ dàng, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy năm tháng, lối đi đã sớm đóng cửa, biến mất. Ta bị giam cầm ở nơi này, như thế nào lại biết? Nhưng là bản thân ta là biết thượng đế cấm khu trong rất nhiều bí mật. Dương Kỳ như thế nào lại rút lui? Đúng rồi, đệ nhị ma tướng đại nhân, ngươi nhìn thấy không có, phía trước cách đó không xa. Bốn chí cao thần hậu kỳ lão tổ tông, vốn là bọn họ cũng là tới bắt ngươi, phong ấn ngươi. Sau đó mang về giao cho một vị cao thủ luyện hóa, như thế nào? Cùng ta cùng nhau liên thủ, đem bốn người này luyện hóa trở thành tượng gỗ. Chỉ cần ta có thể không bị ngươi giết chết thực lực, khi đó, ngươi sẽ thoát khốn ra. Dương Kỳ ở đầu độc đệ nhị ma tướng. Kia hai nam hai nữ bốn tiểu bối. Đệ nhị ma tướng nói, bọn họ vừa tiến đến bổn tỏa sẽ biết. Bất quá bổn tỏa không muốn chém giết bọn hắn. Tu vi của bọn họ lơ lỏng bình thường, bất quá trên người huyết mạch chính là thái cổ thời đại, độc cô gia tộc huyết mạch, sau lưng có một chút nhân vật lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, độc cô gia tộc. Cái gì, độc cô gia tộc? Dương Kỳ hỏi, độc cô gia tộc là cái gì vậy? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, ngay cả ngươi đệ nhị ma tướng. Không sợ trời không sợ đất, ngay cả chúa tể đều có thể khiêu chiến mọi người có một chút kiêng kỵ. Chúa tể là năm đó chính mình đi ngược lại, làm cho ngay cả chúng thần đều phản bội hắn. Chúng ta thế này mới vừa mới đi lên, đem hắn vây công mà tử. Nếu không ai cũng không dám cái thứ nhất động thủ. Ta nếu ở toàn thịnh thời điểm, tự nhiên không sợ độc cô gia tộc, không đủ đâu, hiện tại bị thần đăng phong ấn, nhưng thật ra có một chút kiêng kỵ. Đương nhiên ngươi nếu đem ta theo này thần đăng bên trong phóng xuất ra đến, ta tự nhiên chính là không sợ trời không sợ đất. Đệ nhị ma tướng vẫn là tưởng lừa dối Dương Kỳ đem hắn phóng xuất ra đến độc cô gia tộc. Đúng rồi, sư phó của ta cũng đi vào thần giới. Sư phó tên là độc cô vô địch, có phải hay không cô độc gia tộc nhân? Dương Kỳ trong óc ở chỗ sâu trong linh quang chợt lóe. Lúc trước, sư phó theo vô địch đường bên trong, phi thăng tới tiên giới. Dương Kỳ theo sau phi thăng, đem tiên giới toàn bộ thống nhất, đều không có gặp được cô độc vô địch. Sau lại, tới thần giới, vẫn là không có gặp được. Bất quá, hắn tin tưởng sư phó khẳng định ở tại thần giới. Có lẽ, liền cùng Minh Minh bên trong này độc cô gia tộc có liên quan hệ cũng nói không nhất định. Độc cô gia tộc. Năm đó là có một chút lợi hại nhân vật, tự do cho chúa tể ở ngoài, cũng không thần phục chúa tể. Bọn họ cùng mặt khác tam đại gia tộc, cấu thành một cái môn phái, tên là vô địch môn, thế lực thật lớn, tuy rằng không bằng chúa tể, chân ma, tà thần, Chu Tiên Vương, nhưng cũng là một cái chư hầu quốc gia. Lúc trước Độc Cô gia tộc, cửu đại thủy tổ, phân biệt tên là Cô Độc Diệt Thiên, Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Giả Thiên, Độc Cô Phần Thiên, Độc Cô Kình Thiên, Cô Độc Phách Thiên, Độc Cô Liệt Thiên, Độc Cô Tế Thiên, Độc Cô Thông Thiên, này cửu đại thủy tổ, cũng không phải nhân loại, chính là hỗn độn bên trong, sinh ra chín cuống rốn, nổ tung sau, tu thành hình người. Sáng tạo Độc Cô gia tộc, này cửu đại thủy tổ, mỗi người đều là chủ thần tu vi, liên hợp lại có thể hóa thân vì vô địch con, không sai biệt lắm có thể cùng Chu Tiên Vương những người đó vật chống lại một ít hiệp bảo trì bất bại. Cho nên năm đó đại kiếp nạn bên trong, bọn họ tuy rằng cũng lan đến gần, lại cũng chưa chết. Đệ nhị ma tướng nói, hơn nữa, trải qua nhiều như vậy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ta hoài nghi vô địch môn đã muốn một lần nữa thành lập lên, có thể nói là trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương, những người này ở tại thần giới thế lực không nhỏ. Còn có chuyện như vậy, Dương Kỳ trong lòng càng thêm kinh ngạc. Xuất hiện một cái Độc Cô gia, cũng đã có một chút làm hắn trong lòng nghi hoặc, lại xuất hiện vô địch môn. Cái gì vô địch con, như vậy khẳng định liền cùng chính mình sư phó Cô Độc vô địch có một chút quan hệ. Chính mình sư phó Độc Cô vô địch, ở thế tục bên trong cũng đã là không đâu địch nổi, kinh thải tuyệt diễm, khẳng định không phải đơn giản nhân, nhất định có rất đại đến đây, như vậy nhất liên tưởng đứng lên. Gì sự tình đều có nhân quả, đây là nói. Sư phó thực mới có thể ở vô địch môn bên trong. Năm đó, chính mình mẫu thân cùng Cô Độc vô địch là bằng hữu. Nói như vậy, tìm được rồi sư phó Độc Cô vô địch liền mới có thể tìm được mẫu thân rơi xuống. Thả nhìn một cái, này tứ đại lão tổ trên người hơi thở, huyết mạch, rốt cuộc có hay không chính mình sư phó hơi thở. Sư phó huyết mạch, ta nhưng thật ra không có. Nhưng là bằng vào lúc trước cùng sư phó gặp mặt thời điểm tình huống, có thể dùng trí nhớ suy tính đi ra, ngay lúc đó hết thảy đủ loại, hơn nữa sư phó từng truyền thụ quá khí công cho ta, ta đem kia khí công trở lại như cũ đi ra, như trước có thể tố tạo ra sư phó hình thể, kiểm tra huyết mạch, cũng là thực bình thường. Lập tức, Dương Kỳ trong lòng gật gật đầu, có một ít ý tưởng, lấy hắn hiện tại thực lực, đối phó tứ đại lão tổ nhưng thật ra có thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết là này thần đăng bên trong đệ nhị ma tướng không phá dối, nếu phá dối trong lời nói, kia sẽ rất khó nói. Hắn tuy rằng không có đột phá tới trí cao thần hậu kỳ tu vi, bất quá trong cơ thể thánh vương chấp chính quan số lượng nhiều ra đến thập bội, liên hợp cùng một chỗ, phi thường mạnh mẽ, hơn nữa nơi này lý ưu thế, bắt tứ đại cao thủ. Dùng chư thần ấn ký chấn áp bọn họ tinh thần, trở thành chính mình con rối, giám thị bọn họ tư duy cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ thế nào, đệ nhị ma tướng, ngươi xem rồi ta bắt này tứ đại lão tổ, ta hiện tại thành lập chính mình thế lực, vừa lúc khuyết thiếu nhân. Dương Kỳ nói, này tứ đại lão tổ, có thể cho ta nghe được đạt vô địch môn tin tức, hơn nữa bọn họ là trí cao thần hậu kỳ cường giả. Ở vô địch môn bên trong, khẳng định có rất lớn địa vị. Tiểu bối, yếu ra tay chính ngươi ra tay, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đệ nhị ma tướng nói, bổn tọa nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đệ nhị ma tướng, ngươi không cần quấy phá, một khi quấy phá, ta liều mạng cùng ngươi ngọc thạch câu phần, cũng muốn thúc giục chư thần ấn ký, cho ngươi diệt vong. Dương Kỳ cảnh cáo nói, tiểu bối, ngươi dám uy hiếp ta? Đệ nhị ma tướng hét dầm lên, uy hiếp ngươi lại như thế nào? Dương Kỳ đối chọi gay gắt, ta nếu bất cứ giá nào bằng vào chư thần ấn ký cùng thần đăng hợp nhất, ngươi cảm thấy của ngươi tư vị thế nào? Hừ, như vậy quang minh đứng đầu đều mới có thể sống lại, đến lúc đó ngươi cũng không có kết cục tốt. Đệ nhị ma tướng tức giận đến thẳng hừ hừ, cho nên chúng ta đều các làm các sự, không cần lẫn nhau tranh đấu. Dương Kỳ nói, cứ như vậy ước định tốt lắm. Hắn cảm thấy, đệ nhị ma tướng bị phong ấn tại thần đăng bên trong, thật sự là rất nguy hiểm, động bất động thoát thân mà ra, chính mình liền thân tao đại họa, có tất phải đi về sau, cùng Chu Tiên Vương gặp mặt, nhìn xem có biện pháp nào hoàn toàn trấn áp xuống dưới, dù sao kia Dương Chu Tiên có thể liên hệ tới Chu Tiên Vương. Hừ, tiểu bối, ngươi nhưng thật ra yên tâm, các ngươi tiểu bối trong lúc đó giao thủ, bổn tỏa vô tình can thiệp. Bất quá bổn tỏa nhưng thật ra tò mò, này bốn tiểu bối khí công nhưng thật ra không giống tầm thường, cảnh giới so với ngươi cao, tinh thần khắc độ, thần cách lũy thừa đều xa xa ở ngươi phía trên, ngươi còn muốn một cái hàng phục bốn, làm sao đến thủ đoạn. Đệ nhị ma tướng nói, tốc tốc đi, làm cho bổn tỏa nhìn xem thực lực của ngươi. Siêu, Dương Kỳ phía sau, không nghĩ để ý tới đệ nhị ma tướng, lập tức hướng tới xa xa bay đi qua. Xa xa, tứ đại lão tổ lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, thúc dục khí công, nơi nơi sưu tầm, ngăn cản ma tính cùng quang minh gió lốc. Ở đệ nhị ma tướng đi ra thời điểm, đã xảy ra cự đại chấn, nơi nơi đều chấn đắc phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều bình thường tìm tìm không thấy địa để ở chỗ sâu trong, một ít bảo vật hiện ra. Này tứ đại lão tổ cao hứng thẳng run run, quên hết tất cả. Ha ha, sư huynh, đều là thượng cổ thần khí a, cư nhiên bị một chút chấn đi ra. Trong đó, một pho tượng nữ tử thúc dục thần lực, một chảo mà đi, nhất thời ngay tại một mảnh phế tích bên trong, chảo đi ra một bức tranh vẽ, mặt trên vẽ Cẩm Tú Giang Sơn, hùng ưng dương cánh, thiên long cao tường, nhật nguyệt bốc lên, mây tía sáng lạ. Đây là 72 tổ vương bên trong, Đan Thanh Vương tuyệt thế pháp bảo. Đan Thanh Vương tổng cộng có 1290 lục phó Đan Thanh bút pháp thần kỳ tranh vẽ, mỗi một chương tranh vẽ đều áp xúc một cái tiểu thế giới, đại biểu này nhất nguyên chi sổ, phi thường lợi hại. Nếu tập trung đầy đủ hết, hội cấu thành Đan Thanh thần đồ, uy lực gần với vạn giới vương đồ. Nghe đồn bên trong, năm đó Chu Tiên Vương chế tác vạn giới vương đồ, đều là bị này Đan Thanh tranh vẽ dẫn dắt. Một cái nam tử cao hứng nói, liền như vậy nhất kiện bảo bối, đã muốn đủ có thể lấy khiến cho chúng ta phất nhanh, nhất là nơi này 72 tổ vương pháp bảo còn rất nhiều. Bình thường nhân được đến 72 tổ vương pháp bảo, căn bản phát huy không được uy lực, nhưng là rơi xuống một ít vô thượng lão tổ trong tay, lại không giống bình thường.